Ma thần thiên quân, chương 711, đánh đến táng thiên chi địa 1. Góc truyện audio.com, Lăng Càn Thiên mang theo tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình lao vào chính giữa trận doanh của vực ngoại tu giả. Thanh Long Thủy Tổ 9 cái cũng theo ngay phía sau. Đối diện bên kia chính là hơn 30 vị vực ngoại hỗn độn cảnh thiên kiêu. Hơn 20 con hỗn độn cảnh quái thú cùng với đếm không ít quái thú. Tu giả cấp thấp, gặp mặt một cái liền như tử thù một mất một con. Lăng Càn Thiên là cái trước tiến khởi đầu công kích, cơ bản là cũng lười câu thông cái gì. Đảo lộn càn khôn, âm dương truyền, hắn hai tay như nắm giữ càn khôn. Một đen một trắng hai cái như là viên nguyệt treo lên thiên không. Theo hai cái viên nguyệt đen trắng này chuyển động thì hai cỗ khủng bố mà trái ngược lực lượng cũng xuất hiện. Đây nhìn như một đạo công kích nhưng lại tình lình là hai đạo đáng sợ vặn vẹo lực lượng. Cả hai kết hợp với nhau lại càng tạo nên đáng sợ hủy diệt công kích đánh về phía tu giả cùng quái thú đứng đầu. Bát cực độc tôn trận, khai, bên kia đám vực ngoại thiên kiêu giống như cũng đã có sự chuẩn bị. Ba nhóm thiên kiêu, mỗi nhóm bao gồm 8 người, bọn hắn đứng theo bộ vị khác nhau nhưng được kết hợp với nhau vô cùng vi diệu. 8 người lực lượng như là tại chỗ liên hợp với nhau. Sau đó đều như chuyển rời đến người đứng đầu. Ba nhóm đương nhiên sẽ có 3 người đứng đầu, mà bọn hắn 3 cái cũng là chủ lực công kích cùng Lăng Càn Thiên sát chiếu đối công. Giết, còn lại đám tu giả thiên kiêu cùng quái thú cũng không tham gia vòng chiến này. Thanh Long Thủy Tổ 9 vị siêu cường hỗn độn cảnh lấy Thanh Long Thủy Tổ. Huyền cùng y thần làm chủ đã đánh vào chỗ này, phía sau lại càng là có đại quân đuổi đến, đại chiến nhưng đã nổ ra ngay lập tức, hoành, dầm, Lăng Càn Thiên công kích cùng 3 nhóm người kia lực lượng nháy mắt phía sau liền đã va chạm với nhau. Đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn vang lên, phô thiên cái địa lực lượng quét ra 4 phương 8 hướng đem hư không xoắn nát không thành hình. Bên trong đó Lăng Càn Thiên biểu thị nhưng có chút kinh ngạc nhìn 3 nhóm người vực ngoại tu giả. Đám người sau nhìn về phía Lăng Càn Thiên nhưng lại như nhìn thấy quái vật. Ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng quang mang, liên hợp sinh mệnh cùng lực lượng. Các ngươi cái này trận pháp tổ hợp đúng là thú vị. Lăng Càn Thiên đại chiêu bị cản lại nhưng cũng không có bao nhiêu kinh sợ mà vẫn nhàn nhạt nhìn sang nói nhỏ. Sau đó hắn nhìn lại toàn bộ chiến trường thì hơi chút nhíu mày. Vực ngoại tu giả nhưng vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Nếu Ngao Thần Tinh không có thể tập hợp lực lượng đầy đủ thì cơ bản sẽ không xảy ra chuyện này. Bất quá cũng thôi, chuyện lần này là do Hạo Thiên Thần Địa hắn khởi xướng. Ban đầu hắn cũng không có dự định nhờ đến lực lượng của những tu giả đi theo này. Ha ha, ngươi cho dù lại cường đại thì lại làm sao? Có bọn ta kiềm chế lại ngươi thì đám còn lại trước bọn ta sẽ chỉ như một đám ô hợp mà thôi. Đợi bọn hắn toàn bộ bị giết chết thì sẽ là tử kỳ của ngươi. Ba nhóm người bên trong kia có một cái dẫn đầu cười lớn nói. Ban nãy va chạm để bọn hắn đối với thực lực của Lăng Càn Thiên sinh ra sợ hãi. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại một chút mà thôi. Lăng Càn Thiên công kích cũng không làm gì được bọn hắn. 8 người lực lượng tập trung tại trên thân một người thì bọn hắn cho dù lại kém Lăng Càn Thiên thì cũng không nhiều. 3 cái kết hợp thậm chí còn có thể đem Lăng Càn Thiên cho áp chế. Đợi khi bên kia đại chiến kết thúc thì bọn hắn có thể thoải mái từ từ mài chết Lăng Càn Thiên. Bất quá ngay khi hắn nói xong thì bên kia 3 đạo khí tức vượt xa siêu cường hỗn độn cảnh nên có xuất hiện. Những khí tức kia thậm chí còn cường đại hơn so với đám hỗn độn cảnh thiên kiêu bọn hắn không ít. Ngang, một tiếng long ngâm cao vút, một cái thanh long hư ảnh đột nhiên lao lên thiên không. Nó ánh mắt lạnh lùng hờ hững nhìn xuống thiên địa, long uy hung mãnh bá đạo tràn ngập đi ra thậm chí để cho đám quái thú điên cuồng hiếu sát thân hình cũng không tự chủ được run lên. Khặc khặc, đây chính là quái thú mà các ngươi nói sao? Cũng không có cái gì đặc biệt, một tiếng cười lạnh quái dị vang lên, cả một vùng thiên địa bị bao phủ bên trong hắc ám huyền bí. Kinh khủng sát phạt khí tức điên cuồng tràn ra 4 phương 8 hướng. Xung quanh đó chính là hỗn độn cảnh quái thú cũng phải lập tức tránh lui. Nhanh một chút chém giết những thứ ghê tởm này đi. Cuối cùng một đạo tiếng nói có chút bình thường nhưng lại cho thấy bất phàm. Lục sắc hải dương mang theo vô số thanh liên nở rộ quét ngang thiên địa. Những nơi nó đi qua vô luận cường đại bao nhiêu quái thú cũng bị thanh liên túm lấy quấn chặt. Sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Những cái kia hỗn độn cảnh quái thú nếu không tránh đi chỉ e kết cục cũng là rất thảm. Thiên cơ huyền biến, ngoài đó ra còn có thiên cơ các chủ công kích cũng vô cùng quỷ dị. Lực lượng tối nghĩa lan tràn đi ra thì đám quái thú từng cái như là mê đắm. Ánh mắt dần tan rã, sinh mệnh khí tức tan đi. Bên kia một cái cự viên cao đến 30 trượng có dư cầm lấy đại côn đập từng cái quái thú nát vụn. Ngoài ba cái biểu hiện ra khác thường chiến lực thì còn lại 6 vị siêu cường hỗn độn cảnh cũng lần lượt lấy ra bản lĩnh của mình điên cuồng chém. Giết phực ngoại tu giả cùng quái thú. Điều này rơi vào trong mắt của đại quân phía sau thì không ngờ đã gây nên một trận đại chấn. Sĩ khí chớp mắt tăng vọt. Giết A-Hát, giết hết những này cầu tạp trùng. Đại quân bên trong không biết là cái nào hô lên, mà đáp lại hắn chính là một trận rung trời tiếng vang. Âm thanh như muốn xé rách thiên địa, giết, ngao, hống, bên kia quái thú đàn cũng không xem đó vào đâu. Từng cái điên cuồng gầm thét, dưới sự chỉ huy của đám vực ngoại tu giả thì hai bên đại quân cũng đã va chạm. Mà bên kia Lăng Càn Thiên cùng ba nhóm người sử dụng trận pháp cũng tiếp tục lẫn nhau chém giết. Xem ra cũng không có như các ngươi tưởng tượng như thế đẹp đẽ A-Hát. Lăng Càn Thiên khẽ cười nhạt một tiếng nói. Nói đoạn thì công kích cũng đã đến trước mặt ba nhóm người kia. Hoành, huỳnh, dầm, chiến trường bên trên rất nhanh liền bắt đầu hỗn loạn, liên miên tiếng va chạm không ngừng vang lên, đủ loại quang hoa chiêu thức, pháp bảo không ngừng xuất hiện, kèm với đó đương nhiên không thể thiếu được từng tiếng hô hào. Thú hống, gầm thét, nơi biên giới của Lân Vũ Đại Tinh Vực cùng Phi Huyền Đại Tinh Vực rất nhanh đã không còn hoàn hảo. Hai đại tinh vực vốn có khoảng cách không gian nhưng tại lúc này đã bị đánh vỡ không còn. Thậm chí còn có chỗ là tương liên, sáp nhập vào với nhau. Chiến trường trung tâm nhất không thể nghi ngờ chính là Lăng Càn Thiên cùng ba nhóm hỗn độn cảnh thiên kiêu kia tranh đấu. Hắn tuy rằng có được thực lực mạnh hơn những kẻ này nhưng thông qua trận pháp để cho lực lượng của bọn hắn tập trung lại. Nhất thời nhưng có khả năng ganh đua với hắn. Muốn đánh tan đi thì cần phí một phen công phu. Oanh, huỳnh, thời gian như chậm chậm trôi qua. Vô số tiếng va chạm đinh tai nhức óc như là từng đợt kinh lôi vang lên. Xung quanh chiến trường xuất hiện tử vong vô cùng lớn nhưng cũng không có ảnh hưởng đến Lăng Càn Thiên chỗ này đại chiến. Một vùng không gian sau rất nhiều lần va chạm đã bị đánh thành hư không? Tổn thương cơ bản là không có khả năng lành lại. Trong đó chỉ có chốc chốc lại vang lên tiếng va chạm. Quang hoa lóe lên, càn khôn thủ, không gian, toái cho ta, đẩy lui một nhóm Lăng Càn Thiên cũng lập tức biến hóa chiêu thức. Va chạm qua mấy lần thì hắn cũng nhận ra được trận pháp liên hệ này chỗ thiếu hụt. Tuy rằng 8 người khi đồng thời di chuyển không cần giữ nguyên bộ vị mà có thể lẫn nhau di chuyển nhưng bọn hắn có giới hạn về khoảng cách. Ngoài đó ra thì cho dù bọn hắn kết hợp lại cũng không có đủ thực lực ngạnh kháng với hắn. Đều là lánh nặng tìm nhẹ, ong, ong, Lăng Càn Thiên đột nhiên biến chiêu. Thủ pháp biến hóa làm cho không gian bị áp xúc lại đến khó tin thì xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện nứt vỡ. Ba nhóm vực ngoại thiên kiêu kia nhìn đến như vậy thì trên mặt cũng dồn dập biến sắc. Nhất là khi Lăng Càn Thiên mục tiêu lại là hướng đến ba nhóm người phần cuối. Bát cực truyền, ba kẻ đứng đầu nhóm người biến hóa nhưng cũng rất nhanh. Gần như đồng thời liền để cho trận pháp liên kết giữa 8 người biến đổi. Toàn bộ lực lượng tụ tập lại trên thân ba người cuối cùng. Để bọn hắn có được thực lực đối kháng với Lăng Càn Thiên. Quả nhiên tồn tại sơ hở chí mạng này. Lăng Càn Thiên hai mắt lập tức khẽ híp lại cười lạnh nói. Nói đoạn hắn công kích nhưng lại là biến hóa khác biệt. Hai tay điểm đến thì ba đạo như là kiếm quang đánh về phía 8 người hình thành trận pháp phần giữa. chính xác thì đều là người thứ tư tính là kẻ đứng đầu. Va chạm nhiều lần hắn nhưng đã nhìn ra điểm yếu nhất trong trận pháp này. Bát cực hồi, tam cực thiên, ba nhóm người phản ứng nhưng cũng không chậm. Bọn hắn giống như đều biết Lăng Càn Thiên sẽ công kích như thế nên phòng bị cũng vô cùng chắc chắn. Ba người dẫn đầu đột nhiên động thân giúp đỡ lẫn nhau cản lại kiếm quang. Người thứ nhất cản lại kiếm quang đánh tên đứng giữa nhóm thứ hai. Người thứ hai lại cản lại kiếm quang đánh về phía người đứng giữa nhóm thứ ba. Người thứ ba đánh về kiếm quang đánh về phía người đứng giữa nhóm thứ nhất. Dĩ nhiên là vô cùng hoàn mỹ giải quyết điểm yếu này. Một cái tam giác cổ quái lập tức thành hình đem Lăng Càn Thiên bao vây lại. Đạt được điều này thì những hỗn độn cảnh thiên kiêu này trên mặt đều khó che giấu được kinh hỉ quang mang. Bất quá nhìn thấy trên mặt Lăng Càn Thiên cái kia điệu cười thâm ý thì bọn hắn đáy lòng đột nhiên báo động. Thế nhưng đã chậm, một chút mưu kế còn con cũng muốn chơi bản tọa. Các ngươi còn non và xanh lắm. Lăng Càn Thiên khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh lẽo nói. Muốn đem ta vậy lại thì ta liền đem các ngươi toàn bộ trấn áp. Càn khôn chấn thiên đồ, ra đây, theo hắn khẽ quát một tiếng thì lấy hắn làm trung tâm một cái đồ án tối nghĩa mà thâm ảo xuất hiện. Nếu thiên quân có ở chỗ này chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Đồ án này nhưng cũng không quá xa lạ, dĩ nhiên chính là đồ án chuyển hóa 6 loại lực lượng mà chỉ có đặc hữu một người là Lăng Càn Thiên mới có. Đây là cái gì? Ba nhóm tất thảy 24 cái hỗn độn cảnh vực ngoại thiên kiêu đồng tử tập thể co lại kinh hãi. Bọn hắn hiện tại chính là ở trạng thái liên hợp với nhau. Lực lượng chi mà to lớn, thế nhưng lại không thể nhúc nhích một chút khi ở trong chỗ đồ án nhìn như hư ảo này. Đây là đồ vật sẽ tiễn các ngươi lên đường. Lăng Càn Thiên khẽ cười nhạt một tiếng lãnh túc nói. Hắn không thể không thừa nhận mấy cái vực ngoại thiên kiêu vận dụng trận pháp liên hệ với nhau có phần bất phàm. Thực lực mạnh mẽ hơn xa bình thường, bất quá cũng chỉ có thế mà thôi. Những này trước mặt hắn cũng không có ý nghĩa, chậm rãi mài hắn cũng có thể chiến thắng dễ dàng. Bất quá hiện tại hắn không có nhiều thời gian giỡn, vận dụng một cái tuyệt đại sát chiêu đem đám này giải quyết nhanh chóng cũng không sai. Không, mau thả. Hừ, khạc, vực ngoại thiên kiêu một đám nghe vậy thì đều có chút giật mình hoảng loạn. Tám người một nhóm lại điên cuồng vận chuyển lực lượng truyền vào kẻ đứng đầu để hắn có được thực lực đánh tan cầm cố. Bất quá Lăng Càn Thiên chỗ nào để bọn hắn tại nguyện cho được. Đồ án đột nhiên phát sáng, phô thiên cái địa lực lượng chèn ép mà đến. Cả đám người thân hình nhẹ chấn sau đó chính là thân bất do kỳ có chút quỷ dị tách nhau ra. Từng cái ngực như trúng trọng kích mà để toàn thân gập xuống ho ra máu tươi. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lăng Càn Thiên. Bọn hắn nhóm người liên hệ nhưng lại bị Lăng Càn Thiên một người xinh xinh chặt đứt. Người sau thực lực lại có thể đến mức nào? Sau đó bản tọa sẽ chậm rãi thu thập các ngươi. Lăng Càn Thiên nhưng cũng thèm nhìn đến bọn hắn sợ hãi mà chỉ lạnh nhạt nói. Nói đoạn thì đồ án quang mang cũng lập tức tăng mạnh. 24 vị hỗn độn cảnh thiên kiêu không một cái không kinh hãi. Lực lượng chấn áp kia nhưng lại tăng mạnh thêm nữa. Sau đó bọn hắn cảm nhận được lực lượng của mình đang từng chút một bị phong cấm lại. Thời gian không lâu thì toàn bộ lực lượng cũng bị hoàn toàn phong ấn. Nhẹ thở ra một hơi Lăng Càn Thiên một cái phất tay liền đã đem cả 24 cái hỗn độn cảnh thiên kiêu này cho thu lại. Tất cả biến hóa nhưng cũng không qua được trăm cái hơi thở. Hống, ngao, đại chiến chỗ này đương nhiên không thể tránh được trở thành tâm điểm. Lăng Càn Thiên một tay bắt lại 24 cái hỗn độn cảnh thiên kiêu cơ bản đều đã toàn bộ rơi vào trong mắt của tất cả những sinh linh trong chỗ. Chiến trường này, vực ngoại tu giả một phương tràn đầy khiếp đảm nhìn đến. Quái thú đàn càng là gầm lên đầy bất an. Đối diện bên kia đại quân tu giả của Ngao Thần Tinh không lại là một mảnh hưng phấn vui vẻ. Ha ha, Lăng Thần Chủ đã giải quyết xong đám tạp chủng kia, chúng ta cũng nên nhanh chóng kết thúc a hát. Giết, bên trong chiến trường không thể nghi ngờ là sĩ khí của tu giả trong Ngao Thần Tinh không đã lên tới đỉnh điểm. một cái bán bộ hỗn độn cảnh gầm lên. Trước mặt hắn quái thú nhưng đã không có như trước đây đáng sợ. Chỉ cần đi theo Lăng Càn Thiên chém giết thì bất kể là quái thú hay vực ngoại tu giả cũng đều sẽ chết hết. Cái này ý niệm nhưng đã được rất nhiều kẻ tin tưởng. Đây là cái thứ hai. Chấm, Lăng Càn Thiên lạnh nhạt một tiếng vang lên. Sau đó cũng lao vào trong chiến trường. Hắn muốn nhanh một chút kết thúc đại chiến ở phi huyền đại tinh vực này. Chỗ này còn lại tu giả cùng quái thú vẫn là rất nhiều. Muốn chém giết toàn bộ cũng cần một đoạn công phu. Mà theo hắn gia nhập chiến trường thì vực ngoại một phương cũng bắt đầu tan tác. Nói đùa gì thế, Lăng Càn Thiên một người đánh bại 24 vị hỗn độn cảnh thiên kiêu. Lúc này lại gia nhập chiến trường thì vực ngoại một phương bại cục đã định. Tranh đấu đã không còn ý nghĩa, có thể bảo toàn được bao nhiêu lực lượng thì bảo toàn thì hơn. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.